Hào môn Hoàng Kim Truy Thê Ký. Chương 69, Đa Lạp, mật mã đáng ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây, Hạ Trọng Hiểu bị vứt bỏ trong sảnh. Buồn bực liếc bóng lưng của Uy Tử Cầm. Có tiền có quyền thì hay lắm sao? Còn đương miên man suy nghĩ lại thấy có gì đó bay đến. Theo bản năng đưa tay đón lấy. Là quần áo. Chưa kịp hiểu gì ở đối diện Uy Tử Cầm đến cả giá cũng không xem ném quần áo về phía nàng. Ý bảo cầm giúp để công chúa tiện lựa đồ. Âm thầm hít một hơi thật sâu kiềm nén cơn giận. Nhanh chân đuổi theo phía sau. Uy Tử Cầm mua không biết mệt. Hết ném cái này lại ném cái kia. Một mình Hạ Trọng Hiểu căn bản ôm không hết. Nhân viên tinh ý chạy đến muốn giúp đỡ. Tiểu thư, ta giúp ngươi đưa đến phòng thử đồ. Hạ Trọng Hiểu mừng rỡ quay sang đưa quần áo cho nàng. Tốt quá, ta phát hiện ánh mắt của Uy Tử Cầm. Hạ Trọng Hiểu vội vàng ôm quần áo trở về. Hướng nhân viên xấu hổ cười hai tiếng. Nữ nhân viên cũng phát giác công chúa điện hạ không hài lòng. Đành xoay người đứng sang một bên xem náo nhiệt. Nhấc chân ngắn đuổi theo sau lưng Uy Tử Cầm. Ngươi lựa nhiều vậy rồi sao không đi thay à, còn lựa nữa nàng thật sự không cầm nổi à. Uy Tử Cầm nhìn lướt qua chồng quần áo chất cao đến cầm Hạ Trọng Hiểu. Nghĩ ngợi gì đó rồi nói. Thanh toán, chỉ chờ có vậy. Lão bản nương từ trong quầy bước ra cùng nhân viên phân loại quần áo rồi thanh toán. Hạ Trọng Hiểu hai tay thoát khỏi chồng quần áo. Thoải mái thở hắt một tiếng. Tiện tay xoa bóp bả vai nhức mỏi. Lão bản nương dùng hai tay đưa hóa đơn cho công chúa điện hạ. Công chúa mời xem. Uy Tử Cầm rút trong túi quần ví tiền ném cho Hạ Trọng Hiểu. Trả tiền. Hạ Trọng Hiểu luống cuống tiếp lấy ví tiền. Xấu hổ cười với lão bản nương. Không biết bao nhiêu ạ, tổng cộng 12.540 tệ. Gì chứ? Mua chỉ mới vài món mà hết 12.000. Đau đớn rút ra thẻ tín dụng đưa cho lão bản nương. Lát sau lại nghe nàng nói. Mời nhập mật mã. Hạ Trọng Hiểu quay mắt nhìn Uy Tử Cầm. Công chúa, mật mã, tùy tiện nhập đi. Hạ Trọng Hiểu đầu to như cái đấu. Còn chưa kịp hỏi thì Uy Tử Cầm đã đi mất. Bỏ lại nàng với đống quần áo và thẻ tín dụng không biết mật mã. Cái này, để ta thử xem. Lóng ngóng nhập ngày tháng năm sinh của Uy Tử Cầm. Kết quả hiển thị không đúng. Lại nhập ngày tháng năm sinh của nữ hoàng thổ áo. Như cũ vẫn không chính xác. Hạ Trọng Hiểu gấp đến đổ một đầu mồ hôi. Vội rút điện thoại ra gọi cho Uy Tử Cầm đòi mật mã thì thấy trong điện thoại hiện sẵn một tin nhắn. 11.240.824. Nghĩ nát óc Hạ Trọng Hiểu cũng không biết con số này có ý nghĩa gì. Nhưng đây không phải là lúc suy nghĩ chuyện đó. Vội nhập mật mã để thanh toán hết số quần áo công chúa tiện tay ném. Gấp gọn quần áo cho vào túi giấy. Lão bản nương tận tay đưa cho nàng. Đa tạ, Hạ Trọng Hiểu xách hết 3-4 túi chạy ra ngoài cửa hàng. Vừa vặn thấy Uy Tử Cầm đang ở trong cửa hàng giày dép cách đó vài bước chân. Vội vàng chạy đến lại bị ném cho hai chiếc giày. Bất cẩn làm rơi một chiếc. Hạ Trọng Hiểu lóng ngóng cầm chiếc vừa rơi lên. Người ném cái gì? Ta hết tay cầm rồi. Uy Tử Cầm vẫn tiếp tục giả điếc. Ném đủ loại giày không thèm xem hình dáng chất liệu. Quay sang nhân viên nói. Size 38. Khóe môi Hạ Trọng Hiểu co rút. Còn phải đổi size giày thì ném cho nàng cầm làm gì? Nhân viên thấy nàng lửa giận ngút ngàn không dám đến gần. Nhón tay rút giày trong tay nàng ra đổi sai. Âm thầm lau vuốt mồ hôi trên trán. Người cố ý có phải hay không? Hạ Trọng Hiểu nổi giận đùng đùng bước đến trước mặt Uy Tử Cầm lý luận. Người nhìn đi đâu? Nhìn xuống đây. Nhìn thẳng vào mặt ta mà nói chuyện. 4 năm không gặp Uy Tử Cầm so với trước kia còn cao hơn. Hạ Trọng Hiểu miễn cưỡng kéo đến 1m54 đã là kỳ tích rồi. Nhưng bây giờ nhìn lại bạn gái cũ chắc cũng phải 1m80 trở lên. Mỗi lần nói chuyện đều phải ngửa cổ rất nhanh mỏi. Uy Tử Cầm miễn cưỡng nhìn xuống Hạ Nấm Lùn. Ngươi là người hầu hoàng gia. An phận chút đi. An phận cái p. Ta xách đồ muốn chết ngươi còn ở đó oán trách ta. Ngươi có biết suýt chút nữa ta phải bán thân ở lại cửa hàng quần áo đó để trả nợ hay không? Không phải cho ngươi mật mã rồi sao? Ngươi có thể tại chỗ cho mà. Hại ta mất công suy nghĩ cả buổi nhưng chẳng có cái nào đúng. Được khơi gợi một chút hứng thú. Uy Tử Cầm nheo mắt hỏi. Ngươi nhập cái gì? Ta nhập ngày tháng năm sinh của ngươi. Nhập của nữ hoàng nữa. Nhưng không có cái nào đúng. Uy Tử Cầm hừ một tiếng. Xoay người nói với nhân viên đứng gần đó. Gói lại hết. Nàng sẽ thanh toán. Nói xong liền bước ra khỏi cửa hàng. Đầu cũng không thèm ngoảnh lại. Uy Tử Cầm. Thanh toán hết giày mà Uy Tử Cầm chọn mua. Hạ Trọng Hiểu phải xách thêm 4 túi lớn. Gian nan đuổi theo công chúa chân dài ở phía trước. Hận không thể bẻ gãy đôi chân dài thẳng tắp kia. Chân dài thì hay lắm sao? Nàng mới không cần. Nói đúng hơn là cầu còn không được. Đuổi theo một đường khắp trung tâm thương mại. Uy Tử Cầm thấy cửa hàng quần áo nào cũng vào lựa một núi lớn rồi bắt Hạ Trọng Hiểu ở lại thanh toán. Trong lòng Hạ Trọng Hiểu nom nóp lo sợ. Nhỡ như thẻ tín dụng hết tiền nàng chỉ có nước ở lại bán thân trả nợ mà thôi. Đồ càng lúc càng nhiều mà chỉ có 2 cánh tay. Hạ Trọng Hiểu đi vài 3 bước thì dừng lại xốc chồng đồ trên tay. Khóc không ra nước mắt. Mãi đến lúc ăn trưa Uy Tử Cầm mới chịu ghé vào một tiệm ăn. Lúc này Hạ Trọng Hiểu đã mệt muốn chết. Ôm một chồng cao quần áo giày dép đi vào trong tiệm. Chưa kịp đặt mông ngồi xuống lại bị ra lệnh. Đi gọi món. Hít lại hít một hơi thật sâu. Trừng mắt đứng dậy đi gọi món. Nhìn qua menu của quán. Hạ Trọng Hiểu chọn vài món dễ ăn. Còn đặc biệt yêu cầu chỉ lấy đũa, không được lấy thìa nĩa. Ôm tâm tư phải chỉnh chết Uy Tử Cầm. Hoan hỉ quay lại bàn. Hạ Trọng Hiểu kiểm tra ví tiền của Uy Tử Cầm lần nữa xem có làm rơi cái gì bên trong hay không. Cũng may tất cả thẻ tín dụng đều nằm hết bên trong. Nhỡ như làm rơi một tấm không biết nàng lấy đâu ra mấy trăm vạn mà trả lại. Trả cho ngươi. Cầm ví tiền của người giàu rất không thoải mái. Chi bằng sớm trả lại cho an tâm. Uy Tử Cầm nhàn nhã uống một ngụm trà mà nhân viên mang ra. Người tính tự lấy tiền túi thanh toán. Vậy thì ta không khách sáo nữa. Không, tất nhiên không. Đùa sao? Tiền tiêu vặt mỗi tháng của nàng chỉ có 800 mấy tệ. Lấy đâu ra mấy vạn tệ để thanh toán? Vội vàng nhét lại ví tiền của Uy Tử Cầm vào túi áo. Bày ra vẻ mặt ta sẽ giúp ngươi thanh toán. Uy Tử Cầm cũng không nói gì nữa. Kiên nhẫn đợi món ăn. Tầm 10 phút sau nhân viên lần lượt mang món ăn bày đẹp mắt trên bàn. Giới thiệu sơ qua cách dùng rồi lẳng lặng rời đi. Hạ Trọng Hiểu âm thầm che miệng cười. Trên bàn đều là đũa để xem Uy Tử Cầm làm sao dùng bữa. Tầm mắt rơi trên đôi đũa nằm ngay ngắn trên miếng gác bằng sứ. Hai chân mày đẹp đẽ từ từ nhíu chặt lại. Không hỏi cũng biết là ai bày trò. Nhìn lên vừa vặn bắt gặp Hạ Trọng Hiểu đang nhàn nhã gắp mì vào trong chén. Ây u, công chúa không biết cầm đũa sao? Hạ Trọng Hiểu biết còn giả vờ ngu ngốc mở miệng. Vậy có cần ta gắp cho ngươi ăn không? Cứ nghĩ người ưa sĩ diện như Uy Tử Cầm sẽ liếc nàng một cái. Nào ngờ đối phương lại nhàn nhã mở miệng. Vậy đi, ngươi đút ta ăn. Suýt chút phun luôn cọng mì đang ăn dở. Phát giác bản thân vừa tự cầm đá đập vào chân. Hận muốn nhào đến bóp chết Uy đắc ý ở trước mặt. Ta gắp cho ngươi là được rồi. Mì không thể ăn bằng thìa. Ta đi lấy nĩa cho ngươi. Mông vừa nhổm lên 2 cm liền nhận được cái trừng mắt. Bất đắc dĩ đặt mông trở về ghế. Trong lòng gào thét một trận. Đáng thương cầm đũa gắp thức ăn vào chén Uy Tử Cầm. Tự mình hại mình còn mặt mũi nào than vãn. Ta nói ngươi đốt. Hạ Trọng Hiểu trợn mắt to bằng nắp chai. Thô lỗ dí miếng thịt vào miệng Uy Tử Cầm. Mở miệng. Uy Tử Cầm yêu nhã mở miệng ăn miếng thịt lợn chiên da giòn. Gia vị nêm nếm vừa ăn. Mặt ngoài thấm đẫm nước sốt có vị cay nhẹ. Từ nhỏ đã được mang đến thổ áo sống với khí hậu hàn lạnh. Ban đêm mùa đông có khi âm 15 đến 20 độ. Thức ăn đều là cay nóng mới có thể chịu qua nổi mùa đông lạnh lẽo. Gắp một đũa mì đến trước miệng công chúa xấu xa. Mở miệng, cắt nhỏ ra. Hạ Trọng Hiểu mặt nổi ba đường hắc tuyến. Tự mình cắn ra. Cắt cái gì? Ngươi là trẻ con sao? Ngươi muốn ta giống ngươi hút mì lên. Thì làm sao? Ăn như vậy rất ngon mà. Ồn ào mất lịch sự. Khóe môi kịch liệt co giật. Hạ Trọng Hiểu đập mạnh đũa xuống tô. Ngươi tự mà ăn. Ta không phải bảo mẫu. Giáo sư của ngươi chắc còn ở trường đi. Hùng hăng đập bàn đứng dậy ra quầy xin một cây kéo. Quay lại cắt nhỏ mì ra rồi gắp đến miệng Uy Tử Cầm. Lúc này công chúa Điện Hạ đáng kính mới chịu mở miệng ăn mì. Còn hài lòng gật đầu một cái. Vị đạo không tệ. Hạ Trọng Hiểu nén giận đến đau lồng ngực. Vừa gắp mì vừa nghiến răng nghiến lợi. Biết vậy 4 năm trước lúc còn yêu nhau nàng đã tranh thủ đánh mấy trăm cái. Dù sao lúc đó Uy Tử Cầm cũng không dám phản kháng. Càng nghĩ càng buồn bực. Chỉ mới 4 năm trôi qua tính cách lại thay đổi nhiều như vậy. Nếu không nói ra Hạ Trọng Hiểu còn không tin đây là bạn gái cũ ấu trĩ của nàng. Một đũa mì rồi đến một miếng thịt. Đôi lúc sẽ gắp rau củ ăn kèm cho đỡ ngấy. Đợi công chúa ăn no Hạ Trọng Hiểu mới được ăn phần mình. Gắp một đũa lớn mì hút thẳng vào miệng. Thỏa mãn thở hắt ra. Nhân sinh chỉ như vậy đã đủ hoàn mỹ. Không chỉ nàng mà rất nhiều người ở Cáp Á Lợi đều thích hút mì như vậy. Mặc dù phát ra tiếng ồn không lịch sự nhưng cảm giác ăn như vậy sẽ ngon hơn. Đại khái là văn hóa hai nước khác biệt. Hai người khó mà có chung một tiếng nói. Càn quét hết bàn đồ ăn. Hạ Trọng Hiểu nhận trách nhiệm thanh toán. Cảm ơn công chúa vì bữa ăn. Mặc dù bị dày vò cả buổi nhưng nàng cũng có một bữa ăn rất ngon nha. Uy Tử Cầm không trả lời. Nhanh chóng đứng dậy rời khỏi tiệm ăn. Hạ Trọng Hiểu lén lút đưa bớt đồ cho cận vệ rồi xách 2-3 túi sách đuổi theo phía sau công chúa Điện Hạ. Trong lúc đi có ngang qua một cửa hàng bán Doraemon. Hai mắt Hạ Trọng Hiểu tức thì lóe sáng. Dúi hết túi đồ vào tay cận vệ vào chạy vào cửa hàng xem thử đồ mới. Phát giác Hạ Trọng Hiểu trốn, mất. Uy Tử Cầm quay đầu nhìn lại vừa vặn thấy cận vệ chỉ tay vào cửa hàng biển hiệu xanh trắng. Không cần hỏi cũng biết bên trong bán cái gì. Công chúa Điện Hạ nhấc chân dài đi vào cửa hàng bắt gặp Hạ Trọng Hiểu đang hỏi giá lão bản con Doraemon đặt trên kệ. Đi thôi, còn chưa kịp hỏi giá đã bị Uy Tử Cầm nắm cổ áo kéo đi. Hạ Trọng Hiểu đáng thương nhìn Doraemon cách mình càng ngày càng xa. Đừng kéo, ta còn muốn mua Doraemon. Dẫy như cá trạch vẫn không thoát khỏi ma chảo của công chúa Điện Hạ. Tử Cầm ngươi mau buông ta ra. Uy Tử Cầm kéo nàng ra khỏi cửa trung tâm mua sắm. Thống lĩnh sớm đi trước một bước lấy xe chờ sẵn ở ngoài cửa. Dùng một tay mở cửa xe rồi đẩy Hạ Trọng Hiểu vào trong. Uy Tử Cầm cũng bước vào ngồi ngay bên cạnh. Ta chỉ mua Doraemon thôi mà. Cũng đâu có lấy tiền của ngươi. Quỷ keo kiệt, con trồn đó có gì đặc biệt. Ngươi mua bao nhiêu con còn không đủ. Hạ Trọng Hiểu hừ hừ 2 tiếng. Đó là chuyện của ta. Công chúa còn muốn quản nhà ta có bao nhiêu con Doraemon à, không nhận được câu trả lời. Hạ Trọng Hiểu thừa thắng tiến lên châm chọc. Công chúa đúng là lòng đủ lớn. Chút chuyện nhỏ nhặt của nữ hầu cũng muốn quản. Một ngày quản hết toàn bộ nữ hầu trong biệt thự chắc mệt mỏi lắm nhỉ. Kỳ thật ta cũng chẳng có ý gì hết. Công chúa không cần phải đặc biệt lưu tâm ta. Hảo hảo để tâm đến nữ hầu trong biệt thự của ngươi là được rồi. Ngươi mắt nào thấy ta lưu tâm ngươi? Còn không phải vậy tại sao ngăn cản ta mua Doraemon? Vì ngươi lãng phí thời gian của ta. Khóe môi rút trừ, Hạ Trọng Hiểu phi một tiếng. Quay lưng dựa đầu vào kính xe không tranh luận với nàng nữa. Xe di chuyển đến trường đại học. Thống lĩnh từ trên xe bước xuống mở cửa cho công chúa Điện Hạ. Sẵn tiện chạy qua mở cửa cho cả Hạ Trọng Hiểu. Bản thân Hạ Trọng Hiểu thụ sủng nhược kinh. Rụt rè bước xuống xe. Hoài nghi thống lĩnh vừa đập đầu vào đâu đó nên không được tỉnh táo. Từ trên xe của công chúa Điện Hạ đi xuống tránh không khỏi bị sinh viên trong trường để mắt đến. Tay thủy chung che nửa mặt dưới. Tóc dài vén ngước ra trước không khác gì ma nữ. Ngày mai cũng giờ cũ đi trung tâm mua sắm. Đi hành xác thì có. Bất quá Hạ Trọng Hiểu không dám mở miệng sợ bị đồng học phát hiện. Gật gật đầu hai cái. Phi như bay vào ký túc xá cùng nghi. Cũng may lúc này khuôn viên trường không đông sinh viên đi lại. Bằng không Hạ Trọng Hiểu đã chẳng dễ dàng chuồn êm như vậy. Uy Tử cầm nhét hai tay vào túi áo khoác. Yên tĩnh đứng một chỗ. Thống lĩnh sải chân đi đến bên cạnh công chúa Điện Hạ. Khom lưng cung kính mở miệng. Công chúa có gì sai bảo. Ngươi vừa làm cái gì? Nhịn không được dùng mình một cái. Hắn chỉ là có lòng tốt mở cửa xe cho Hạ Trọng Hiểu lại không thoát được tầm mắt của công chúa Điện Hạ. Thật sự oan uổng nha. Hắn là đang lấy lòng công nương tương lai. Hoàn toàn không có ý nghĩ gì khác. Ta thấy Hạ tiểu thư không mở được cửa nên mới. Ánh mắt lạnh lẽo muốn kết băng quét qua. Thống lĩnh lạnh hết cả sống lưng. Khủng hoảng mở miệng nói. Ta sau này sẽ không tùy tiện tiếp cận Hạ tiểu thư. Lúc này công chúa Điện Hạ mới chịu thu hồi ánh mắt chết chóc. Lần nữa đẩy cửa đi vào xe. Thống lĩnh trộm đưa tay lau mồ hôi. Rụt rè chui vào ghế lái bắt đầu mở máy. Đến cửa hàng ban nãy mua hết đi. Cửa hàng ban nãy. Lại bị công chúa Điện Hạ liếc một cái. Thống lĩnh rụt cổ. Ta đã biết. Toàn bộ chồn xanh đều mua hết. Đáng sợ. Hảo đáng sợ a a a a, cách chương.